Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, bản đồ. Long Ảnh mới vừa bị cắn nát, Đường Thiên Đô liền cảm thấy, cũng không phải là Lâm Phi xuất thủ, mà là mượn pháp bảo chi linh này các ngoại lực. Khóe miệng của hắn treo lên một chút khinh miệt cười. Xa xa đối với Ngọc Hành Phong phương hướng, nguyên lai ngươi nói đường đã tuyệt. Khó trách muốn mượn một món pháp khí cùng ta tranh phong. Sau đó, Đường Thiên Đô đem bất diệt kiếm thể thúc dục đến mức tận cùng. Một mực quanh quẩn với phía sau hắn chân long hư ảnh. Nhất thời tuôn ra bức người kim quang. Vốn là bách trượng dài thân thể. Trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Cả người kim lân cũng do phổ thông vảy rồng bộ dáng. Hóa làm có thể bao trùm long thân toàn bộ thân thể chiến khải. Vốn là tranh nanh long giác, lộ ra lòe lòe hàn quang, phảng phất có thể đem Thiên Đô đâm rách. Vốn là còn có thể thấy long thân là hư, bây giờ chợt nhìn, nhất định sẽ cho là đây là 9 cái chân chính long. Này 9 đạo trải qua đổi thay đổi chân long hư ảnh. Dương nanh múa vuốt đánh về phía 4 viên hung tinh. 4 viên hung tinh không yếu thế chút nào, hóa thành 4 đạo sao rơi. Cùng kia 9 cái chân long hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Phanh, vô số ánh sáng bể tan tành trọng ngưng. Sóng âm như ngút trời sóng biển. Từng đợt tiếp theo từng đợt, bao phủ toàn bộ đất trời. Lần này, toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều chấn động. Liều mạng một cái sau, cửu long hư ảnh cùng 4 viên hung tinh bắt đầu rằng co. Thiên Quyền Phong thượng động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh kinh động còn lại phong đệ. Thiên Hình Phong thượng, Tống Thiên Hành đang cùng Vương Sấm tán gẫu. Đúng lúc thấy Thiên Quyền Phong dị biến, hai người rất nhanh nhận ra, đây là Lâm Phi cùng Đường Thiên Đô ở đấu pháp đây. Lâm Phi ở Kiếm Sơn một năm không về, lên tới trưởng lão xuống đến đệ, cũng cho là Lâm Phi đã vẫn lạc, lại không nghĩ rằng một năm sau khi trở lại, đã có kinh người như vậy thủ đoạn. Lần này Đường Thiên Đô sợ là muốn bị thua thiệt lớn rồi. Chấm ngoặc kép, Tống Thiên Hành mang trên mặt nồng nặc cười trên nỗi đau của người khác. Đoạn này ban ngày đến, Thiên Quyền Phong hành động, không riêng gì Ngọc Hành Phong nhìn không được, coi như là chấp trưởng Vấn Kiếm Tông Hình Luật Thiên Hình Phong. Cũng giống vậy nhìn không được, Vương Sấm không có lời nói, chẳng qua là nhìn Thiên Quyền Phong hạ trùng thiên kiếm quăng cùng gầm thét long ảnh. Sau một hồi lâu, đột nhiên sợ tự chụp ra sư đệ bả vai, lộ ra một cái hiền hòa nụ cười. Từ hôm nay trở đi, bất độ tứ kiếp, không cho phép rời đi tông môn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Tuyền Phong trong một thạch động, Thạch Hà đang bế quan, nghe được Thiên Quyền Phong phương hướng truyền tới to lớn vang động. Đây là đâu hai người ở đấu pháp, lại có như thế động tĩnh. Hắn dừng lại bế quan. Mới vừa đi ra hang đá lúc, liền đụng phải sư huynh mình, ở chân truyền đệ trung xếp hạng thứ 5 Lệ Hải. Thạch Hà nhìn Thiên Quyền Phong phương hướng động tĩnh, hỏi, sư huynh, ngươi có thể biết Thiên Quyền Phong thượng là tình huống gì? Lâm Phi dùng nhất pháp khí, đem Thiên Quyền Phong cô lập núi lại, cùng Đường Thiên Đô đánh nhau. Lệ Hải được rất khinh xảo, nhưng từ ánh mắt của hắn trung cũng có thể thấy một vệt trịnh trọng. Lâm Phi cùng Đường Thiên Đô, Thạch Hà sửng sốt một chút, ngày đó ở đoạn Long Thai Thượng, cùng mình sấp xỉ như nhau hai người, lại nhưng đã đến cảnh giới này rồi không? Phá Quân Phong đỉnh, một tên tu sĩ trẻ tuổi từ từ mở mắt, tu sĩ trẻ tuổi nhìn bất quá hơn 20 tuổi, nhưng là trên người lại tràn đầy thương tang cùng lão hủ khí tức. Một đôi mắt chính giữa càng là vô cùng sung mãn dị tượng. Ngôi sao vẫn lạc. Thế giới sinh diệt, vạn vật khô vinh, phảng phất này một đôi mắt chính là thế gian hết thảy. Chỉ chốc lát sau, tu sĩ trẻ tuổi lắc đầu một cái, lộ ra chút tiếc hận. Ngọc Hành Phong thật vất vả xuất hiện Lâm Phi nhân vật như vậy. Lại không nghĩ rằng đạo đồ con đường đã tuyệt, luân lạc tới yêu cầu dựa vào pháp khí cùng Đường Thiên Đô đấu. Chấm ngoặc kép, trong cung điện dưới lòng đất. Chu Vân đang ở sư phụ quý trưởng lão thật sự ở thạch thất khổ tu. Ngay tại Thiên Quyền Phong động tĩnh phát sinh lúc, quý trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Mấy năm này, Vấn Kiếm Tông chân truyền đệ đảo là nhân tài liên tục xuất hiện. Bắc Mạc chân truyền thi đấu sắp tới, ngươi cũng nên đi ra rồi. Chu Vân cúi đầu lĩnh mệnh, vẻ mặt hơi lộ ra phức tạp. Vấn Kiếm Phong hạ, giữa Hàn Đàm tát ra đằng đằng hắc vụ, chính là chân truyền đệ trung xếp hạng thứ 3 Lý Thanh Sam đang tu luyện. Yêu khí tràn ngập mười mấy dặm, dường như trời tối, ở nơi này hắc vụ yêu khí trung, một đạo cao đến trăm trượng tranh nanh bóng người như ẩn như hiện. Phương viên trăm dặm, chim muông không dám gần, ngay cả Vấn Kiếm Phong đệ, ở nơi này trong hắc vụ, cũng phải vận chuyển chân nguyên tâm chống đỡ. Ở Hàn Đàm sâu bên trong Lý Thanh Sam, nhìn một cái Thiên Quyền Phong phương hướng đánh nhau, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Trong hắc vụ, kia đạo cao trăm trượng tranh nanh thiên yêu, cả người đột nhiên hiện lên từng đạo huyết sắc phù lục. Vô số tia chớp màu tím quanh quẩn người, chỗ đi qua, cỏ cây tất cả tuyệt, một viên ban đầu mới thành lập hình kim đan, ở Lý Thanh Sam trong đan điền nhẹ nhàng trôi nổi, vô số chân nguyên từ quanh thân kinh mạch tràn vào trong đó. Từng lần một rèn luyện, chân nguyên ở Lý Thanh Sam trong cơ thể mỗi lần đi mấy chu thiên, kim đan thì càng ngưng tụ cùng mở rộng một phần. Mặc dù còn lại đỉnh đều bị Lâm Phi ngón này phong sơn cho kinh hãi, nhưng Ngọc Hành Phong nhưng là bình tĩnh lạ thường. Mấy cái bị Lâm Phi dùng 1,5 triệu linh thạch đánh ngất đệ, tu luyện khí thế ngất trời, thỉnh thoảng sẽ có người chạy Lâm Phi vậy đi, dành công tựa như báo cáo hôm nay có cái gì tiến bộ. Khác tu sửa sơn đạo cái loại này là Ngọc Hành Phong làm cống hiến chuyện. Ngay cả bữa củi nấu nước loại này nội môn đệ khinh thường làm việc nặng, bọn họ cũng cướp làm. Thấy hết thảy các thứ này, Lâm Phi cũng chỉ là cười cười, tâm lý ngược lại không có gì không ưa. Tu hành vốn là cùng thiên tướng cạnh tranh, một khối linh thạch, một viên đan dược cũng có thể là tới Nhật Thành đạo hy vọng, huống chi tự cầm ra là 1,5 triệu linh thạch. Thuận miệng chỉ điểm mấy cái sư đệ sau, Lâm Phi gọi tới Tông Dương, hỏi, sư phụ trước khi rời đi, có không có gì đặc biệt cử động? Tông Dương suy nghĩ hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Không có. Ừ, ta biết rồi, ngươi tu luyện đi đi. Lâm Phi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong lòng âm thầm kỳ quái. Lão đạo sĩ người này làm việc bừa bãi, có thể cũng không phải một cái như vậy không tinh thần trách nhiệm nhân. Nếu như chuyến này Bắc Mạc chuyến đi rất nguy hiểm, hắn không đến nổi một chút an bài cũng không làm, thậm chí ngay cả lời cũng không còn lại một câu. Đuổi đi Tông Dương, Lâm Phi lại đi tới lão đạo sĩ viện. Tất cả mọi thứ trưng bày cùng mình trước khi đi như thế. Vách tường bị lão đạo sĩ luyện khí thất bại nổ đen thui. Phòng trong góc, đống đủ loại luyện hỏng rồi, không có chút giá trị nào đồ vật. Ngay cả lão đạo sĩ hạ tháp trên giường cũng chất đầy. Ở lão đạo sĩ trên bàn, bày đủ loại luyện khí bản vẽ. Lâm Phi tùy tiện lật một cái, ở bên trong tìm tới một tấm bản đồ tàn khuyết. Tấm bản đồ này tàn phá không chịu nổi, chỉ còn lại 1/3. Phía trên đánh dấu đường đi, bất ngờ chỉ hướng Bắc Mạc. Lão đạo sĩ một mình đi Bắc Mạc, chẳng lẽ là bởi vì này trương tàn đồ? Nhìn kỹ lúc, Lâm Phi phát hiện, bức tranh này thượng chữ viết lại là thượng cổ thời đại thiên tộc văn tự, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.